Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 125, chương 125, cái gọi là nhược điểm. Vương nữ quán ba, phòng khách, thư thích trên cát, chỉ còn lại nhắm mắt suy tính Greg một người. Adele đã đi về phía nơi này quản lý người. Cũng chính là Imperial Ivankov ngụy trang Beatrice hội báo đi. Đối với sau đó sẽ tới này tương quan người phụ trách. Greg tạm thời vô tâm để ý tới. Hắn càng thêm để ý là xuất hiện ở nơi này hai người. Điều động trí nhớ Greg đem vừa rồi thu tập được tin tức. Tiến hành rồi gom cùng phân loại. Bây giờ có thể xác nhận là Grog Dai, năm nay 18 tuổi. Mới ra đời chính hắn cũng không có ăn Suna Suna Nomi Fruit. Không đúng vậy, không phải chỉ là để một tên tiểu đội trưởng chức vị rồi. Mà tên là Beatrice Imperial Ivankov. Còn lại là tin tức quá ít. Cần chờ một hồi thu thập một cái. Nói đến Crocodile, hắn cho Rex ấn tượng đầu tiên chính là đây là một cái tinh vu kế hoạch người. Hắn Alabasta kế hoạch liền đủ để chứng minh đây hết thảy. Đồng thời hắn chính là cái tương đương tàn nhẫn, tự ngã đích nhân, thậm chí hội cao giọng tuyên bố, ta từ không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Đối với so với chính mình nhược tiểu chính là, hắn tổng là ưa thích cười hì hì đùa bỡn đối phương. Mất đi giới trị lợi dụng mơ ba cùng hai lần chiến bại lắp phi, chính là ví dụ tốt nhất. Đây là hải tặc nhóm bệnh chung, Greg có thể hiểu được. Nhưng hắn vừa mới thấy được cái này người trẻ tuổi Crocodile. Lại đặc biệt sau một bộ tình căn thâm trùng bộ dạng. Hơn nữa, cắm rễ, đối tượng vẫn là Imperial Ivankov, cái này tương lai vua Okama. Cái này làm cho Rex không thể hiểu. Nhược điểm, phiên động trí nhớ Rex trao mày. Ở Impel Down 1v6 thời điểm, Crocodile cũng bởi vì Imperial Ivankov nắm giữ nhược điểm mà ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Đang thoát đi Impel Down thời điểm tận tâm tận lực. Không thể nào nghĩ đến một cái câu trả lời Rex sắc mặt cổ quái, thậm chí có chủng ngửa mặt lên trời cười to rung động. Cái này có tính không là nghiệt duyên. Phốp phốp, nhịn không được che cười ra tiếng, Rex che miệng. Có thể, vô cùng có thể. Về Crocodile đối với Imperial Ivankov thâm tình si mê cùng điên cuồng theo đuổi qua chuyện này. Greg thiết thân xử địa suy nghĩ một chút. Mình là Crocodile, sau đó ở một ngày nào đó hiện tại mình thích qua nữ nhân. Dĩ nhiên là nhân yêu lúc. Chỉ sợ cũng phải khó chịu đến tưởng muốn tìm một hãm hại nhi đem chính mình đào. Mấu chốt nhất là chính hắn ở không nhận ra được Imperial Ivankov trước cũng động lòng như vậy vài giây. Dù sao của nàng tiếng nói cùng người là đẹp như thế, hắn người từng trải này đều hơi kém không cầm được. Huống chi là Crocodile cái này 18 tuổi, vừa mới ra đời tay mơ. Nghĩ thông suốt Crocodile bị Imperial Ivankov bắt, nhược điểm là cái gì sau, Greg trong đầu hiện lên Zabra cùng Ino thân ảnh. Vậy ngày mai ẩn vỗ viên kia Fruit, có phải hay không là Suna Suna Nomi Fruit? Mặc dù thật không phải là Suna Suna Nomi Fruit, hắn cũng muốn thu vào trong tay. Đây chính là hiếm hoi vật tư chiến lược. Dù sao bất luận cái gì một viên Devil Fruit đều có cải biến người sử dụng vận mạng năng lực. Vô luận cái này cải biến là tốt hoặc hư, mua trước, đến lúc đó xem tình huống được rồi. Có thể đoạt liền đoạt. Mặc kệ thế nào, trước cặn kẽ thu thập một cái tin tức luôn là không sai. Làm ra quyết định sau Rex còn không có tản ra Haki Kenbunsoku, liền nghe được trên hành lang hơi lộ ra tiếng bước chân nặng nề. Thùng thùng, thùng thùng, mười mấy giây sau, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Greg đưa ánh mắt về phía cửa phòng. Ken két, chốt cửa chuyển động chung. Xuất hiện ở Greg trước mắt là một cái đầu tuyết trắng. Người xuyên quản gia dùng cường tráng lão nhân. Nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Greg liền nhận chân rất nhiều. có thể ở cái này niên kỷ tinh khí thần tràn trề nhân. 90% có khả năng là thể thuật cường giả. Tiên sinh chào ngươi, Sebas phục vụ cho ngươi. Nói như vậy, Sebas tay phải để xuống trước bụng, tay trái để xuống sau thắt lưng. Tới một không thể kén chọn thân sĩ lễ. Gây, chào ngươi Sebas tiên sinh. Đứng dậy Rex lấy đồng dạng tư thế hoàn lễ. Mặc kệ là địch là bạn, hoặc sinh hoặc thục, có thể đem thể thuật tu hành kiên trì đến cái này tuổi người ứng với đáng giá tôn kính. Xin lỗi, Gri tiên sinh, bởi vì một ít những chuyện khác làm trễ nãi thời gian. Để cho chúng ta trực tiếp tiến nhập chính đề a. Lần nữa khom người sau, Sebas với Rex đối diện cát ngồi xuống. Tốt, ta tin tức cần là Bernie băng hải tặc tất cả tin tức. Mới nhất, cặn kẽ nhất cái chủng loại kia. Belium là vấn đề. Rex mở miệng nói thẳng. Sebas không có trả lời ngay, mà là suy tư mấy giây sau mới mở miệng. Gri tiên sinh, Bernie băng hải tặc tất cả nhân viên tiền thưởng ở 2 ước Belly. Căn cứ quy củ của chúng ta mà nói, người cần trả 5% Belly. Thời hạn có hiệu lực là 1 năm. 2 ước, đây là lại phòng không ít a. Có thể, mặc dù trong lòng nhức nhối, có thể Rex mặt vẫn không đổi sắc trả lời. Dù sao có 1 năm thời hạn có hiệu lực, chỉ cần nơi này trong lúc bên trong, bất luận cái gì về Bernie băng hải tặc tin tức, đều sẽ không rõ chi tiết có người chuyên đối với hắn liên lạc. Nếu như là chỉ hỏi bọn hắn hành tung lời nói, kia Belly tốn hao đang ở 2% tả hữu. Rex sở dĩ muốn cặn kẽ nhất cái chủng loại kia, không vì cái gì khác. Sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, mời mở cặp táp ra a. Mời xem, thuận tay cầm lên cái dương Rex đem mở ra. Một sấp lại một giấy gấp vạn viên kim ngạch Belly chỉnh chỉnh tề tề đem cái dương tràn đầy. Đây chính là 1 ước Belly dung lượng cái dương. Thỉnh cho phép ta kiểm tra một chút. Ngồi nghiêm chỉnh Sebas móc ra kính mắt hộp. Mời, Rex vươn tay. Nếu như đối phương cho ra tin tức không thể để cho hắn thỏa mãn, hắn sẽ không để ý dựa vào lý lẽ biện luận một cái. Rào rào, rào rào, tay cực nhanh Sebas nghiêm túc cẩn thận kiểm tra. Đợi cho kiểm tra xong sau, hắn thuận tay đem cái dương khép lại, hai tay đẩy trở lại Rex phương hướng. Như vậy trầm ổn thanh niên nhân cũng không phải là Adele trong miệng si mê nữ sắc hình tượng. Nhỏ nhã lễ độ, đúng mức, là danh môn phía sau sao? Xem ra muốn thông báo một chút những người khác, không nên tùy tiện trêu chọc người thiếu niên này. Belly tổng ngạch 1 ước, vừa vạn, Gri tiên sinh, xin chờ một chút. Đứng dậy Sebas mở cửa phòng, hướng về phía hành lang mở miệng. 321 hào tư liệu, sau đó trở về Sebas lần nữa khom người. Thất lễ. Trong tài liệu còn có một chút gần nhất sinh sự tình. Chưa kịp bổ sung, để ta làm khẩu thuật. Không thành vấn đề, bây giờ nói a. Rex đạo, là, 3 mấy ngày trước, cũng chính là 7 tháng 4 ngày. Bernie băng hải tặc thuyền trưởng. Bernie dẫn dắt 231 tên thủ hạ cướp sạch sắt thép vương quốc, sắt lá đảo. Một lúc lâu, cặn kẽ giảng thuật qua cửa với Bernie băng hải tặc tin tức mới nhất sau. Đứng lên Sebas mở cửa phòng ra. Từ ngoài cửa Adele trong tay lấy ra tư liệu. Gri tiên sinh, đây là dĩ vãng hết thảy ghi lại. Dễ dàng, để dành một cái mã số. Hoặc là lưu một cái thu tin chỉ. Người nhận thơ, mã số là 89.757. Tình báo rất chuyên nghiệp. Không hổ là có, vạn sự phòng, danh hiệu sung sướng đường phố. Rex hài lòng nói, hợp tác khoái trá, Gri tiên sinh, xòe bàn tay ra Sebas cùng Rex sau khi bắt tay, tiếp nhận cái dương mở miệng lần nữa. Không ngại, Gri tiên sinh một hồi có thể đi chính sảnh tiểu thú một cái. Tối nay phí dụng để ta làm gánh chịu, được rồi. Đêm mai 7 điểm sung sướng đường phố có một hồi thịnh đại đấu giá hội. áp chụp nhưng là số lượng thưa thớt Devil Fruit. Đây là đấu giá hội thư mới. Nếu có hứng thú, tìm Adele tỉ mỉ hỏi là được. Cảm tạ, Sebastian Singh, tiếp nhận thư mời Rex nhìn lướt qua. Là sung sướng đường phố dành riêng tiêu chí. Màu lót đen trắng cây tường vi. Ta đây liền cáo từ trước. Có chuyện, xin cứ việc phân phó cửa Adele là tốt rồi. Lần nữa khom người Sebastian xách cặp lên ly khai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.